Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, hành tẩu tâm ma. Ma động mã diện, linh lung nữ đồng đẩy cửa vào, tay trái nắm một sấp tốt nhất lá bùa, tay phải cầm nhất phương chu sa nghiên mực. Đây là thập nhật phù tang đệ tử Thanh Điểu. Nàng hiếu kỳ nhìn thoáng qua tại trên tảng đá nữ đồng. Trước đó dẫn nàng tiến đến ngược lại là không có thật tốt chú ý. Bây giờ nhìn thoáng qua, thuần khiết vô hạ không nhuốm bụi trần. Thần sắc hờ hững giống như đối với thiên hạ hết thảy hưng suy đều không quan tâm. Quanh thân tản ra huyền bí đạo ý, nhất cử nhất động đều ứng hòa lấy thiên địa. Chính là thánh khiết cực hạn. Thanh Điểu đáy lòng lại chợt phát sinh ra chút tự ti mặc cảm suy nghĩ. Đây cũng là đạo tâm động, mà thành tiên về sau, nàng chưa từng như đây, giật mình gấp vội cúi đầu, vội vàng sử dụng quan tưởng pháp đến trấn áp loại này tâm ma. Nữ đồng vảnh lên bắp chân, bên cạnh ngồi tại trên tảng đá, một đôi tuyết trắng chân nhỏ trong không khí đong đưa quơ. Thanh Điểu cúi đầu chính là thấy được cặp kia chân nhỏ. Móng chân bên trên không có hoa dầu, nhưng là đẹp kinh tâm động phách. Nàng bỗng nhiên có chút miệng đắng lưỡi khô, hoảng hốt ở giữa, gấp vội ngẩng đầu, đã thấy nữ đồng cái kia một trương thánh khiết khuôn mặt chính như bàn thờ Phật bên trên tượng. Thần hờ hững nhìn chăm chú lên nàng, vô số cảm xúc bỗng nhiên xông lên nàng trong lòng. Nàng vốn là đông đảo đệ tử bên trong yếu nhất một cái. Tăng lên cơ hồ đều dựa vào lấy yêu đan. Lúc này tâm động lần thứ hai, trước mặt nữ đồng lại như tâm ma tồn tại ở trước mặt nàng. Thật giống như đại đạo liền ở trước mặt nàng, lạnh nhạt chất vấn lấy: ngươi dựa vào yêu đan tu hành, tâm gì thành? Lời này trực chỉ lòng ngươi. Ta. Thanh Điểu bỗng nhiên chỉ cảm thấy quanh thân phát nhiệt, như muốn phun máu, một cỗ cảm giác suy yếu đồng thời truyền lượt quanh thân. Mã diện, lão giả vậy ngẩn người, hắn cố ý để Thanh Điểu tiến đến, chính là tính ra đến nữ đồng này đối với nam tử đáng sợ lực sát thương. Nhưng không nghĩ tới mình nữ đồ đệ vẫn là lấy tướng. Thế là, hắn lạnh hừ một tiếng: Thanh Điểu. Này âm thanh mặc dù không vang dội, nhưng lại như hoàng trung đại lữ, đinh tai nhức óc, tại Thanh Điểu đáy lòng nổ tung. Cái kia linh lung nữ đồng vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nữa, từ từ nhắm hai mắt. Thanh màu vàng lá bùa, cùng đựng lấy tốt nhất chu sa tiên hạc điêu nghiên mực thả ở trước mặt nàng. Sau đó vội vàng rời đi, nàng mới đi ra ngoài. Ngoài cửa mấy tên đệ tử hiếu kỳ nhìn xem nàng. Thế nào? Ta cũng không biết, nhưng giống như tu vi lập tức thiếu đi hơn 10 năm. Không thể nào, sư muội, ngươi làm cái gì? Ta chính là nhìn nàng một cái. Bạch Hạc trầm mặc, hắn nhớ tới nữ đồng kia bộ dáng, bỗng nhiên ở giữa yên lặng tâm, bịch bịch cuồng loạn lên. Phải biết, những ngày này hắn đã triệt để chế trụ trước đó tâm động cảm giác. Thậm chí cực kỳ nghi hoặc mình vì sao A Hội đưa ra cái gì thua làm ta đạo lữ. Tiền đặt cược, bây giờ, chỉ là một lần hồi tưởng, chính là đem mấy ngày này áp chế toàn bộ lật ngược. Hắn bắt đầu thở hổn hển. Thanh Điểu không biết nói gì. Sư huynh, ngươi thế nào? Ta chính là suy nghĩ nàng một cái. Một mặt lười nhác cậu bé. Không thôi, tiên giới nói có 9 đại ma động, cô nương này sợ không phải liền là trong đó một trong a. Bạch Hạc sững sờ, ma động, hắn bắt đầu cấp tốc sinh ra liên tưởng. Thánh khiết cực hạn, đạo hoàn chân, một bên Thanh Điểu lộ ra nhưng đã liên tưởng đến, bên này đều không phải là tán tu. Biết tin tức vậy so những tông môn khác tán tiên mạnh hơn nhiều. Thế là nàng cơ hồ là trực tiếp bật thốt lên: người nói là vị kia thánh nhân chém ra nguyên thần. Bạch Hạc, trong Nê Hoàn cung giấu nguyên thần, Một khi đốn ngộ đạo tâm tồn, mây xanh cửu trọng trèo lên thánh vị, ta ý vì thiên đạo hoàn chân. Đây là vị đại nhân kia chém ra nguyên thần lúc nói tới. Mà mọi người đều biết, đừng nói là linh văn tiên nhân, chính là tiên tôn đại đế bán thánh, đều khó có khả năng chém ra nguyên thần. Cho nên cái kia đạo hoàn chân là hoàn toàn thánh nhân tu đạo chấp niệm biến thành. Thánh khiết mỹ mạo đến cực hạn, tục truyền nàng tại tiên giới hành tẩu, nếu là công lực yếu chút tiên nhân ngưng thần nhìn nàng, đều sẽ trực tiếp sinh ra tâm ma, công lực ngã xuống. Cái này cảnh tượng cùng ngươi ta gặp, sao mà tương tự? Thanh Điểu sững sờ nói, không thể nào, đạo hoàn chân làm sao có thể ở nhân gian? Bạch Hạc, nói không chừng là vào luân hồi, vừa lúc chuyển thế đến nhân gian đạo đâu. Hai người trầm mặc lại. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên có áo đỏ người hầu đến báo. Ba người liếc nhau, Thanh Điểu Bạch Hạc đều một bộ chuồn đi bộ dáng. Cái này còn nhìn cái gì a? Lại nhìn vài lần mình công lực sợ là lại phải ngã. Hai cái tiên nhân đi tới cửa trước, áo đỏ người hầu cúi đầu cung kính nói, Quỷ Nha đại nhân đến hỏi, phải chăng cần phái người âm thầm bảo hộ Tiêu Giao Tiên? Dù sao Tiêu Giao Tiên đi hướng yêu ma hải vực đến đây qua nơi đây. Quỷ Nha tại Cửu Phong địa vị thần bí, là thập nhật phù tang một tên đệ tử, nhưng lại không người nào biết hắn thân phận chân thật. Nếu nói địa vị, sợ sẽ là cái này Cửu Phong tu sĩ giới dưới mặt đất quân vương. Cửu Phong tự nhiên cũng không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Tiểu tiên giới so nhân gian chính là hoàng đình, nhưng mà cái này lại như thế nào? Thanh Điểu Bạch Hạc có chút xấu hổ về đến sân vườn trước cửa. Hai người cũng không dám lại vào cửa. Thế là, cái kia lười nhắc tiểu sư đệ vừa đúng nhắc nhở có thể dùng oản tù tì phương pháp đến quyết định. Sau đó, Bạch Hạc thua, Bạch Hạc đẩy cửa ra. Bạch Hạc tâm bắt đầu cuồng loạn, tựa hồ mỗi đi một bước, nhịp tim tần suất đều sẽ tăng nhanh một chút, mã diện tay phải nắm vuốt thô lông đại bút lông sói. Tại chu sa bên trên chám chám, đang tại chuyên chú vẽ lấy phù binh, nàng đã vẽ một nửa, thập nhật phù tang lông mày đang nhảy. Mẹ, đây không phải ta công pháp sao? Ta liền dùng hai lần, ngươi liền học hội. Không không không, cái môn này, thập dương phù binh đạo pháp, không phải dễ dàng như vậy có thể học hội. Lúc này nhìn thấy Bạch Hạc sắc mặt có chút hồng cúi đầu đi đến. Thập nhật phù tang trầm thấp quát lên. Bạch Hạc, đứa bé trai kia giống như bị chấn tỉnh bình thường. Bắt đầu từng ngụm thở. Hắn đây là đã thấy mã diện bộ dáng, cho nên cho dù không nhìn tới, nhưng chỉ cần tới gần liền hội bị ảnh hưởng đến. Bạch Hạc gấp vội vàng mở miệng nói. Lão sư, Quỷ Nha sư huynh hỏi ngài có phải không cần âm thầm bảo hộ Tiêu Giao Tiên? Thập nhật phù tang, trong đầu tránh qua không ít tin tức. Tiêu Giao Tiên chính là cũ phái tiên nhân bên trong đại biểu. Như thế độc vãng yêu ma hải vực, mặc dù là chắc chắn phải chết có đi không về, nhưng như thế tinh thần tất nhiên hội khích lệ cũ phái tiên nhân. Để bọn hắn hô lên, một cái Tiêu Giao Tiên ngã xuống, ngàn vạn cái Tiêu Giao Tiên đứng lên, lời như vậy. Hiện nay, mặc dù trong tiên giới phần lớn chức vị là bị tân phái tiên nhân nắm trong tay, nhưng cũ phái tiên nhân tiềm lực lại là đáng sợ vô cùng. Này một đám đã từng tiên thần tại thần thoại thời đại cùng yêu tộc lúc đang chém giết bỏ mình không ít, bây giờ trải qua luân hồi, nếu là có thể một lần nữa vấn đỉnh đại đạo, như vậy thành tựu tất nhiên càng hơn lúc trước. Mà cái này chút hiển nhiên là tân phái tiên nhân không muốn nhìn thấy một màn. Cho nên, tân phái tiên nhân mặc dù vậy thật bội phục vị kia Thái Ất Thanh Hoa đại đế chuyển thế Tiêu Giao Tiên. Nhưng là bội phục thì bội phục, nên làm việc là một kiện đều sẽ không thiếu. Trực tiếp lặng lẽ chặn đường hạ Tiêu Giao Tiên, cái này đều tính là thiện lương. mà lặng lẽ giết chết Tiêu Giao Tiên thì là ngu xuẩn. Còn có một số đáng sợ tiên nhân hội muốn ra ngươi căn bản là không có cách ước đoán kế sách. Chỉ hơn hết bọn hắn hội thanh kế sách này dùng tự nhiên nhất phương thức biểu đạt ra đến, để cho người ta cảm giác đến giống như liền là như thế. Quỷ nha biết những vật này, cho nên hắn không mò ra lão sư thái độ, nghĩ đến hỏi một chút. Thập Nhật Phù Tang suy nghĩ nửa ngày, thản nhiên nói, thuận theo tự nhiên, Bạch Hạc, cái kia đây rốt cuộc là muốn bảo vệ a, vẫn là không muốn bảo vệ a? Mặc kệ, lão sư nói thế nào, ta liền làm sao truyền. Thế là, hắn vội vàng chạy ra ngoài. Tại trải qua mã diện thời điểm, nữ đồng kia bỗng nhiên giương một tay lên nói, lão đầu nhi, ta vẽ xong, bùa này chính là ta cái này 7 ngày lĩnh ngộ. Bạch Hạc nhịp tim đã nhanh đến mức cực hạn, nhịn không được liền nhìn về phía nữ đồng, cực đẹp, cực thánh khiết, giống như liền là đạo ý bản thân, có được nàng giống như liền có được mình đau khổ truy tìm mà không cách nào đạt được đại đạo. Hắn càng phát ra trầm luân, lý trí chính đang từ từ đánh mất, mà đúng lúc này, một đạo đinh tai nhức óc thanh âm truyền đến, Bạch Hạc, ra ngoài. Bọc lấy trắng áo khoác nam đồng cái này mới thoáng tỉnh táo lại, phi tốc chạy ra ngoài. Mã diện lại là cũng không thèm nhìn hắn một cái, kẻ yếu không đáng nàng nhìn thẳng vào. Nàng ngón tay giương lên, phù lục chính là bay vào Thập Nhật Phù Tang trong tay. Lão giả nhìn trong chốc lát, không khỏi trầm mặc, chờ một chút. Người huyền nguyên thất thập nhị phù thế tại thần thoại cảnh chẳng lẽ lĩnh hội cũng là bát quái phù lục? Mã diện suy nghĩ một chút, trong đầu truyền đến Hạ Cực thanh âm, từ chối cho ý kiến, vỡ vụn nguyên thần thần thoại phù lục không thể bị người ta biết, nếu không tìm hiểu nguồn gốc sẽ tìm được rất nhiều thứ. Hạ Cực chủ hồn hiển nhiên cũng là lão âm bức. Thế là mã diện thản nhiên nói, không nói cho ngươi, lão già, hẳn là, nếu không không có khả năng tại trong 7 ngày đã lĩnh ngộ lão hủ bát quái phù lục, lại lĩnh hội cái này thập dương phù binh phương pháp. Mã diện lại hỏi, thế nào? Thập Nhật Phù Tang đột nhiên hỏi nói, cô nương nhận biết đạo hoàn chân a? Mã diện lắc đầu, Thập Nhật Phù Tang vậy không truy hỏi, hắn quyết định rút hụt đi hỏi một chút tiên đế, nhìn xem đạo hoàn chân còn ở đó hay không tiên giới. Nếu không tại, hắn nhưng là nhất định phải cùng vị này kết một thiện duyên. Cái này duyên có lẽ đương thời không cần đến, nhưng đời sau nhưng khó mà nói chắc được. Mã diện nói, vậy ta tiếp tục lĩnh ngộ, sau 3 tháng, lại cùng ta đánh một trận. Đúng, trong này linh khí ta có thể hút a? Lão giả nói, tùy ý. Nơi đây vốn là yêu tộc thánh địa, về sau bị tiên giới công chiếm về sau, đem yêu khí thu sạch buộc đến phía sau hắn cây kia đại thụ bên trên. Mà vì trấn áp đại thụ bên trong yêu khí, nơi đây đã từng bị mấy vị đại năng liên thủ kiến thiết trở thành cao nồng độ linh vực. Mà nơi đây linh khí dồi dào trình độ tại toàn bộ tiểu tiên giới đều là gần như không tồn tại. Trải qua hơn 1000 năm cũng là không có nửa điểm suy bại. Nghiêm chỉnh mà nói, có một ít thần mộ bên trong nồng độ linh khí tất nhiên càng hơn nơi đây mấy lần, thậm chí 10 mấy lần cũng có thể. Nhưng thần mộ bên trong nguy hiểm vô cùng, càng là linh khí dồi dào, liền càng khả năng sinh sôi ra một chút kỳ kỳ quái quái, thậm chí không giảng đạo lý kinh khủng đồ vật. Mã diện chính là bắt đầu tu luyện, tiên nhân sẽ không chết đói, ăn cơm chẳng qua là hứng thú yêu thích, cho nên mã diện có thể một mực tu luyện, Hạ Cực chủ hồn cũng có thể một mực đợi trong bóng đêm. Hắn bắt đầu nghĩ một số việc, tỉ như Đồ Sơn Ninh Ninh, tỉ như Bạch Đào Hoa, Vương Thất Thất, Bạch Phác, thậm chí là vị kia tiểu thái hậu. Còn có mình đã từng kính mắt nương lão sư, những người này, những sự tình này giống như cách một tầng sương mù. Thành tiên thật tốt a, rõ ràng trở thành tiên, nhưng thật giống như trôi qua còn không có ở nhân gian khoái hoạt vui vẻ chân thực. Một khi trở thành tiên nhân, chỉ cảm thấy đi qua không ít trói buộc đều giải khai. 6.000 năm thọ nguyên bên trong, nhân loại trăm năm sinh lão bệnh tử liền trở nên nhỏ bé vô cùng. Hắn không khỏi bắt đầu muốn Ninh Ninh tỷ đến tột cùng thế nào. Thần nông ngọc quan tài là thật tồn tại sao? Vẫn là chỉ là lừa gạt mình? Yêu tộc mình thật không thể quay về sao? Như thế nào mới có thể ủng có thể cùng ra thiên thánh người đánh cờ tư cách? Nhưng mà, hắn cuối cùng cũng là một cái đa mưu túc trí lão âm bức. Trong đầu hoàn thành tương đương với mấy trăm tấm bài thi, vấn đáp kết đề về sau. Hắn cho ra một chút kết luận. Đồng thời, hắn phát hiện một kiện thú vị sự tình. Rất thú vị. Thú vị đến đủ để đối cái này cả Trương gia thiên đánh cờ ván cờ sinh ra phá vỡ. Việc này phát sinh ở tiểu thanh Ngưu Nguyên Thần bên kia. Gạch nối, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.